À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Mới có 2 tập thôi nhưng đạo sĩ Hạ Sơn rất được các bạn ủng hộ, tại vì những cái tình tiết rất là hài hước, rất là nhẹ nhàng, nhưng trong đó nó cũng là ẩn chứa rất là nhiều điều linh dị. Cái bộ truyện này nó có một cái hơi hướng nó hơi khác một tí, khác như thế nào thì cụ thể các bạn sẽ sau này sẽ biết. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate Super Chat, Super Icon qua chatbox bằng cách ấn vào cái icon đó là các bạn sẽ thấy. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để mất thời gian. Chúng ta sẽ bước vào tập 3. Chương 18. Tiêu cực lãn công. Tại Diệp gia. Mẹ, con muốn ăn sô-cô-la đâu. Diệp Tinh đưa đôi mắt trông mong nhìn Trịnh Ly. Trịnh Ly đành gật gật đầu. Mua là thì mua. Rồi đủ loại sô-cô-la đầy nguyên một bàn. Khó nhìn được thấy con trai làm nũng vui vẻ như vậy, Trịnh Ly trong lòng cũng ấm áp, thế nhưng cũng lại cảm giác ê ẩm tê mũi. Diệp Tinh ôm sô-cô-la về tới phòng của mình. Diệp Phụ và Diệp Mẫu nhìn bóng dáng của con trai thở dài. Đứa bé này gần đây dường như cũng tốt đó, nhưng cũng không thấy nó nói đến. Trịnh Ly thở dài có chút vui mừng. Tựa hồ như là gần đây nó ăn uống cũng rất tốt. Nếu như bình thường đứa bé này mà so ra thì hơn phân nửa là khuyên nó ăn ít những thực phẩm rác đi. Thế nhưng Diệp Tinh từ lâu đã chuyên ăn trứng gà sống, uống máu gà. Hơn nữa thời điểm ăn rất nhiều. Gần đây tiểu hài tử bắt đầu ăn uống lại bình thường, cho nên Trịnh Ly cầu mà không được. Con à, ê, gần đây có phải là con dễ tính với nó quá không? Là Diệp Thâm hỏi. Trịnh Ly gật đầu. Có lẽ là như vậy, nhưng mà nó ở cùng với lại gia sư mới cũng không tồi đâu. Quả nhiên gia sư này cũng là một người rất là có năng lực chuyên môn đó. Trịnh Ly bỗng nhiên có chút hối hận vì đã mời Hoàng Bội Bội. Hoàng Bội Bội là đến vì những đồ vật thần quái. Con trai của mình nói có quỷ, nàng liền đi hỏi khắp nơi. Nhưng hỏi không ra, tất cả mọi người đều nói là con trai của mình là trẻ con, là lừa người. Nếu như không phải là cố kỵ thân phận của đối phương, Trịnh Ly đã sớm mắng chửi cho người ta một trận. Ê, người nọ sắp tới sao? Diệp Thâm trong khoảng thời gian trước còn đi công tác, chưa có từng gặp qua Giang Thiếu Bạch. Trịnh Ly gật gật đầu. Là sắp rồi. Một trận tiếng chuông cửa vang lên. Sau đó một trận loạt xoạt, rồi âm thanh ở trên dưới lầu truyền đến. Trịnh Ly theo tiếng liền quay lại nhìn. Chính là Diệp Tinh nghe được tiếng chuông cửa, liền vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Nó chạy ra cửa ân cần mở ra. Lão sư, anh đến rồi. Trịnh Ly nhìn thấy Diệp Tinh khuôn mặt đầy tươi cười, trong tâm tình cũng có chút là lạ. Đối với nàng, con trai của nàng trong lòng là luôn luôn thẹn thùng, có chút là những đứa trẻ sống nội tâm. Kết quả Diệp Tinh đối với Giang Tiểu Bạch lại là thái độ vô cùng vui vẻ, ân cần. Giang Thiếu Bạch cùng với hai vợ chồng Trịnh Ly gặp nhau. Sau đó Diệp Tinh liền vội vàng lôi hắn vào trong phòng. Diệp Tinh liền hỏi Giang Thiếu Bạch. Lão sư, đồ đó đâu? Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu nói. Ê, cái gỗ này không có dễ tìm đâu. Việc ta còn phải đi học, hết khóa, ta còn phải đi làm gia sư, thời gian cũng rất là gấp gáp. Ê, bất quá, cậu yên tâm đi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ có kỳ nghỉ, đến lúc đó tôi sẽ đi xem. Nếu như mà xem không thấy, tôi sẽ quay về chỗ khu nhà tôi xem có tìm được hay không. Diệp Tinh nghe vậy, liền chớp chớp mắt. Vậy phiền lão sư. Giang Thiếu Bạch xoa xoa đầu của Diệp Tinh nói. Được rồi, làm bài tập. Diệp Tinh tràn đầy tò mò. Lão sư, này, anh hết học ở trên lớp thì anh đi làm gia sư, vậy bạn học của anh làm gì? Bọn họ hả? Là đi hẹn hò với gái đó. Giang Thế Bạch thuận miệng nói. Diệp Tinh chớp mắt. Tôi nghe nói có rất nhiều sinh viên đại học là đồng tính luyến ái, quả như là thật. Giang Tế Bạch thở dài. Ờ, là thật. Có nhiều tiền quá cũng không tốt. Có nhiều tiền quá suốt ngày ở trong nhà, đâm ra nhàm chán. Diệp Tinh cũng cạn lời. Lão sư, anh có người yêu chưa? Diệp Tinh hỏi. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn nó. Yêu đương là rất tốn tiền đó. Này thì yêu đương này, này thì hoa hồng này, này thì sô-cô-la này, thậm chí còn phải đi ra ngoài ăn uống này. Đương nhiên là còn có rất nhiều những phụ phí khác đó. Vừa mới khai giảng còn đã có vị học trưởng vì tán gái mà bỏ ra đến 10.000 đồng để mua một cái vòng cổ. Diệp Tinh liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch có chút hoang mang. Lão sư, anh không có tiền sao? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Tinh một cái. Tôi đó, nếu như mà có tiền đó thì cũng đi yêu đương, chứ không phải là vừa tan học đến đây khổ sở thế này. Hắn một hồi nhàm chán. Tôi mượn phòng của cậu tắm rửa một chút. Gần đây trở về nhà có chút mệt mỏi, đôi khi về đến nơi đã ngã lăn ra ngủ, còn chẳng có thời gian mà tắm rửa. Ở ký túc xá thật sự là có nhà tắm, nhưng bất quá trở về thì có 4-5 người cùng một phòng, luôn luôn là phải chờ đợi. Diệp Tinh gật đầu. Lão sư, anh có thể dùng khăn tắm của tôi, lần sau tôi chuẩn bị cho anh một cái mới. Giang Thiếu Bạch nhìn tiểu bằng hữu nhiệt tình như vậy, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Trịnh Ly ở dưới lầu hơn 1 giờ đồng hồ, nhịn không được sự hiếu kỳ, lấy cớ mang nước trà lên, đi lên lầu xem tình huống một chút. Mẹ, có việc gì vậy? Này, gia sư của con đâu? Trịnh Ly thấy trong phòng chỉ có một mình Diệp Tinh, không nhịn được nhíu mày. Diệp Tinh nhàn nhạt nói, gia sư đi tắm đó. Diệp Tinh ở trong phòng ngủ có một cái phòng tắm riêng. Trịnh Ly mơ hồ có thể nghe tiếng nước xả. Nguyên bản nàng nghĩ Giang Thiếu Bạch có lẽ là con nhà gia giáo, bất quá xem như Giang Thiếu Bạch lại lười biếng. Trịnh Ly để lại nước trà, thần sắc bất định rời đi. Giang Thiếu Bạch khoác khăn tắm đi ra, nhìn thấy ở trên bàn có 2 ly đồ uống, liền hỏi, đồ uống ở đâu ra vậy? Là mẹ tôi đưa tới đó. Giang Thiếu Bạch nhấp một ngụm, sau đó lại cố gắng mà nốt xuống. Nếu như là Trịnh Ly phu nhân đưa lên, quả nhiên là hắn cũng biết người ta đã nhìn thấy hắn. Giang Thiếu Bạch thở dài một cái, gãi gãi đầu, suy nghĩ nếu như vậy mà gia chủ mất lòng, công việc của mình sẽ làm được bao lâu? Chỉ mấy ngày có khi bị sa thải. Việc này lương cao như vậy, nếu như bị sa thải thì thật là đáng tiếc. Chương 19. Nhà ma gọi quỷ. Hết giờ, rời khỏi Diệp gia, về đến ký túc xá. Lão đại còn chưa có về sao? Quách Phạn thấy hắn hỏi, liền lắc lắc đầu. Không có đâu, hôm nay bọn họ có lẽ là ở trong cái nhà ma đó. Một khi như vậy không cần chờ hắn, ngủ đi. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, tuy rằng sự tình hắn tiêu cực trong công việc đã bị phát hiện, nhưng tựa hồ đối phương cũng không có ý muốn sa thải hắn. Bất quá là bất hạnh trong vạn hạnh. Giang Thiếu Bạch ngủ một mạch đến ngày hôm sau, Bách Quang Vũ mới trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Thiếu Bạch đánh giá Bách Quang Vũ một phen, phát hiện ở trên người của hắn còn lưu lại một chút âm khí. Đối phương nghe nói có mảnh ngọc bội trừ tà, linh quang cũng đã tiêu tán đi không ít. Lão đại, cậu làm sao vậy? Tại sao uể oải như vậy? Quách Phạn nói. Là xảy ra chuyện đó, là Mạnh Ngọc tỷ bị hôn mê phải đưa đi viện đó. Quách Phạn khó tin. Này, nghiêm trọng vậy sao? Này, các người thật sự gặp nữ quỷ sao? Này, nghe nói nữ quỷ kia không phải lúc nào cũng lộ diện đâu, các người mới đi lần đầu đã gặp phải sao? Giang Thế Bạch nhìn Bách Quang Vũ, chỉ nói, người sợ quỷ, nghe nói quỷ cũng sợ người. Các người đi đông như vậy, tự nhiên là có thể gặp quỷ. Hay là các người chơi trò gì khác? Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, sau đó hơi có chút chột dạ. Quách Phạn lại liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ. Lão đại, thật sự là các cậu chơi trò khác sao? Bách Quang Vũ không đáp. Một hồi nghĩ đến, bọn họ chờ đến phân nửa đêm, không thấy bóng dáng quỷ đâu, xác thực là đã chơi trò khác. Là các người chơi trò gọi quỷ sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Bách Quang Vũ nghe đến đây có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, cậu làm sao mà biết? Tôi nghe nói, trong giới giàu có quyền quý, các câu lạc bộ linh dị thích chơi trò bút tiên, Bất quá nghe nói gọi vài lần cũng không được. Ở trong đám học sinh có rất nhiều người thích trò bút tiên này, nhưng lại có nhiều người nghĩ đây chỉ là trò lừa gạt. Hôm nay các người ở đó qua đêm, tôi đoán các người nhàm chán, chắc chắn là thử trò này. Bách Hoàng Vũ đến đây thì gật đầu. Thật sự là chúng tôi có chơi trò bút tiền đó. Hơn nữa là bút tiền còn thật sự tới đó. Vốn gì mọi thứ đang tốt đẹp, bất quá có một tên ngốc hỏi bút tiền chết là như thế nào. Bách Hoàng Vũ cau mày nói. Sau đó Quách Phạn nhịn không được. Này, các cậu là câu lạc bộ linh dị chứ? Này, không có vấn đề gì mà hỏi, tại sao lại hỏi cái đó sao? Hắn đối với sự kiện thần quỷ này hiểu biết không nhiều lắm, bất quá cũng biết đây là một chuyện rất kiêng kỵ. Bách Quang Vũ mếu máu. Hay à, người nào hỏi chuyện của người đó? Hắn hỏi vấn đề này bởi vì hắn nghĩ là khẳng định là muốn tò mò, muốn biết đó. Quách Phản thở dài. Xem ra đó là câu lạc bộ linh dị của các cậu là một đám ngu ngốc rồi. Ngu ngốc như vậy mà lại còn vào được câu lạc bộ linh dị, đúng là chẳng hiểu kiểu gì. Vậy quỷ tới như thế nào? Là thật sự có quỷ sao? Quách Phản đến đây tò mò. Bách Quang Vũ cau mày. Thời điểm quỷ xuất hiện, nhiệt độ trong nhà giống như là giảm xuống. Hắn nhớ tới lúc đó dường như có một luồng gió mạnh đem hắn thổi ngã lăn ra đất. Cùng lúc viên ngọc bội ở trên ngực của hắn dường như nóng lên. Là học tỷ Mạnh Đình Nguyệt bị hôn mê, hẳn là không sao chứ? Giang Thiếu Bạch hỏi. Bách Quang Vũ lắc lắc đầu. Cũng không biết được, đưa đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện nói là hết thảy bình thường. Hôn mê khả năng là bị kích thích quá, qua một thời gian là sẽ tỉnh tốt hơn. Quách Phản cũng chen vào. Này lão đại, thời điểm các người đi thăm xã trưởng đó, mang tôi đi xem được không? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Quách Phạn, thầm nghĩ. Còn mẹ nó chứ, cái tên gia hỏa lão nhị này là muốn ma nhập hay sao? Nghe nói người sinh bệnh cảm xúc sẽ tương đối yếu ớt. À ha, là hắn tranh thủ muốn đến tán gái. Ờ cũng được đó, Bách Quang Vũ nói. Giang Thiếu Bạch hồ nghi, quét nhìn qua Bách Quang Vũ. Lão đại, ê, cậu không lo lắng cho lão nhị sao? Bách Quang Vũ vẫy vẫy tay. Không sao đâu. Dù sao đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều, thêm một người nữa cũng không có quan trọng. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ. Lão đại quả nhiên là không coi lão nhị ra gì. Bách Quang Vũ muốn đứng lên đi đi lại lại, sắc mặt có chút khó coi. Bỗng nhiên hắn có điện thoại. Lão đại, có chuyện gì vậy? Ai gọi? Là Mạnh học tỷ đó, không thấy hay sao? Bách Quang Vũ nói. Quách Phản cũng lói leo. Không phải là cậu nói học tỷ hôn mê sao? Bách Quang Vũ gật đầu. Là như vậy đó. Bất quá hộ sĩ vừa lơ đãng, nàng đã không thấy tăm hơi. Lý Vũ Hàm ngồi ở một góc, bây giờ mới sờ sờ cằm. Này, liệu có phải là học tỷ khôi phục thanh tỉnh, không muốn ở bệnh viện cho nên đã đi chứ? Hay cũng có khả năng này. Bất quá ê, lúc đó gọi điện thoại cho học tỷ không thông. Giang Thiếu Bạch híp mắt. Vị Mạnh học tỷ này không biết có phải là bị cái gì bám vào người hay không. Giang Thiếu Bạch híp mắt. Vị Mạnh học tỷ này không biết có phải là bị bám vào người hay không. Trong tình huống này, nếu như bị thứ không sạch sẽ bám vào thì dễ. Bất quá ngày hôm qua bọn đám người Bách Quang Vũ đã tiến hành trò chơi chiêu quỷ. Thời gian tổ chức trò chơi chiêu quỷ hẳn cũng là chọn vào nửa đêm. Đủ thấy thứ bám vào người kia cũng rất mạnh mẽ. Ây à, tôi phải đi ra ngoài tìm học tỷ đây, Bách Quang Vũ nói. Quách Phạn vội vàng. Ngôn từ rất chính nghĩa. Ấy hảo huynh đệ, ấy mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà. Này à, hôm nay tôi trốn học, đi cùng với cậu. Bách Quang Vũ nghe vậy cũng gật đầu. Huynh đệ, ngươi thật là nghĩa khí đó. Giang Thiếu Bạch cũng không nói gì nữa. Nếu như không phải là mỹ nữ, Quách Phản có lẽ sẽ không có nghĩa khí như vậy. Ây à, vậy chúng ta cùng đi thôi. Bách Quang Vũ cũng tràn đầy kích động. Ây vậy nhiều người cũng tốt, thêm Thiếu Bạch ấy, cậu cũng đi cùng đi. Chương 20, tai nạn xe cộ. Giang Thiếu Bạch đi theo Bách Quang Vũ. Đi ra khuôn viên của trường không bao lâu thì có một chiếc xe thể thao lái tới. Lên xe đi. Khóe miệng của Giang Thiếu Bạch có chút nhếch nhếch. Hắn còn đang suy nghĩ không biết có nên gọi taxi hay không. Gia hỏa Bách Quang Vũ này liền gọi tài xế trong nhà tới hay sao? Như vậy cũng quá là hưng sư động chúng đấy chứ. Có tiền thật là tốt. Không biết bao giờ hắn mới có thể mua nổi một cái bánh xe này. Mấy người ngồi lên xe, Quách Phạn có chút tò mò. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Bách Quang Vũ gãi gãi đầu. Là đến bệnh viện đó. Thủ đô lớn như vậy, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết tìm từ đâu, chỉ có thể đi đến bệnh viện tìm manh mối. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ. Vậy bên câu lạc bộ chẳng phải có người đã đến bệnh viện sao? Tôi nghĩ có khi chúng ta không cần đi đâu. Nếu như bên bệnh viện có tin tức, hẳn là sẽ báo cho cậu đó. Bách Quang Vũ nghĩ nghĩ cũng gật đầu, bởi vì rất có đạo lý. Ấy vậy cũng đúng, nhưng mà chúng ta đi đâu? À, là tòa chung cư kia. Người đàn bà đó chắc hẳn trước đó đã được ai đó bao nuôi. Giang Thiếu Bạch hỏi. Quách Phạn cũng vỗ tay, đôi mắt trợn to. Đúng vậy đó. Nếu như mà học tỷ dính vào thứ không sạch sẽ, hẳn là bây giờ nàng đến đó muốn báo thù huyết hận. Nhưng mà chung cư đã qua tay nhiều chủ rồi, cũng có người đàn ông liên quan đến người đàn bà đã chết kia, hình như tên là Lưu Vân Siêu gì gì đó, dường như cũng là một giám đốc của một xí nghiệp nào đó. Để tôi tra một chút. Lúc trước bọn họ đến nhà ma điều tra, Bách Quang Vũ liền lấy ra di động xem tư liệu. Sau một lúc, Bách Quang Vũ phân phó với tài xế. Ê, lập tức đi đến đường Trường An đi, mau lên. Dạ vâng, thiếu gia. Giang Thiếu Bạch chống cằm nhìn cửa sổ phong cảnh ngoài xe. Hắn đang nhìn không bao lâu, độ mười mấy phút. Quả nhiên, một thứ ngùn ngụt hiện ra trước mặt, trong lòng thở dài. Kinh đô này là rất hố cha. Đó là sự kiện đặc thù, gọi là đặc sản của kinh đô, là kẹt xe. Xe thể thao mà bị kẹt xe cũng chẳng có tác dụng gì. Một đám người bọn họ trong lòng nóng như lửa đốt, ở trên đường như muốn đổ cả mồ hôi. Quách Phạn nhìn bên ngoài, một đoàn xe gào thét có chút do dự. Hey, lão đại, xem ra mấy cái xe đạp điện kia còn đi nhanh hơn chúng ta đó. Hay là chúng ta đổi xe đi? Bách Quang Vũ có chút khó xử. Ây, không cần đâu, đi qua cái đèn xanh đèn đỏ này là thoát đó. Giang Thiếu Bạch đảo mắt thầm nghĩ, có tiền cũng không phải là vạn năng. Không hiểu sao Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên có chút vui mừng. Ô tô thì nhất định hắn không mua nổi, nhưng nếu như xe đạp điện thì khẳng định là hắn mua được. Một đường lắp bắp, lăn lăn lộn lộn mới đi đến mục tiêu. Con lộ phía trước lại hoàn toàn bị ngăn lại. Ờ, thiếu gia, ở đằng trước mặt có tai nạn đó. Bách Quang Vũ có chút buồn bực. Hay à, này hết gặp tắc đường rồi lại tai nạn chứ. Tại sao lại xảy ra tai nạn vào lúc này chứ? Giang Thiếu Bạch mở cửa xe. Có lẽ cũng không còn cách vài bước, chúng ta đi bộ ra xem. Bách Quang Vũ cũng gật gật đầu. Ở trên hiện trường tai nạn là một mảnh hỗn độn, những vỏ xe vỡ văng vụn khắp nơi. Là tai nạn xe cộ đó. Hey, mấy người này là lái xe sao không cẩn thận một chút, làm đi mua bằng lái đó có phải hay không chứ? Bách Quang Vũ đi tới bên hiện trường tai nạn. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, lời này của Bách Quang Vũ nói đúng là vớ vẩn. Có mấy chiếc ô tô đâm vào nhau, bất quá nghiêm trọng nhất là một chiếc xe thể thao. Người lái xe thế nào vậy? Đâm xe nặng như vậy sao? Lậu say rượu lái xe sao? Là đâm xe liên hoàn, xe thể thao va chạm với một chiếc xe tải lớn. Va chạm rất mạnh, sau đó bị hất văng ra ngoài, lại đụng phải xe đằng sau, cho nên toàn bộ chiếc xe thể thao bị đâm đến méo mó biến dạng. Này, lái xe thể thao kia là xảy ra chuyện gì? Tại sao lái xe lung tung như vậy? Khẳng định là say rượu đó, kẻ có tiền thích đi tìm chết mà. Ê, uống rượu cũng đừng có lái xe chứ, trông giống như là bị quỷ ám vậy. Cái tên điên này, ai à, thật sự là rất phiền toái. Này, vậy xe thể thao kia lúc đó đâm loạn hay sao? Này, thật sự, đúng hay là hắn chơi đồ? Giang Thiếu Bạch nhìn xe thể thao coi như đã hỏng, ở trên mắt hiện lên u quang. Xe này chỉ sợ là không thể nào mở được. Bách Quang Vũ trợn mắt, xe tự nhiên là không thể mở được, người bên trong thì phòng chừng sẽ là lành ít dữ nhiều. Hiện trường, tài xế xe gặp tai bay vạ gió. Tai nạn xe cộ này nếu như xử lý không xong thì một chốc một lát cũng không thể đi ngay được. Mấy tài xế đang tụ lại nói chuyện phiếm, mọi người trong giọng nói đều mang theo oán giận. Tài xế xe thể thao kia có chút lo lắng sốt ruột. Này, hai người kia không phải là đã chết chứ? Tai nạn xe cộ vừa mới bắt đầu, là xe thể thao quẹt phải xe tải lớn. Xe tải lớn cũng bị là tổn hại. Thế nhưng tài xế của xe tải lo lắng, đối phương là một cái xe thể thao đắt tiền, nó không chừng có người chống lưng. Hai cái tên gia hỏa kia toàn thân toàn là máu, không chết chỉ sợ cũng lột da đó. Một tên tài xế taxi đứng bên cạnh nói. Chương 21: Sự kiện nhảy lầu. Giang Thiếu Bạch nghe mấy người đi đường đàm luận sự tình tai nạn, qua tên của mấy người có nhắc đến một cái tên là Lưu Văn Siêu. Nơi Lưu Văn Siêu công tác ở gần đây mà sự tình tai nạn xe cộ lớn như vậy, có mấy viên chức đến xem náo nhiệt. Trên danh nghĩa nói là đi quan tâm thủ trưởng của bọn họ. Ây à, Lưu chủ thủ trưởng lần này thật sự là thảm trọng rồi. Vừa mới mua xe đã đâm thành như vậy. Ê, nhưng mà cũng may có bảo hiểm. Này, sự tiền cũng không phải là vấn đề, vấn đề là tội đó. Ây, bị thương vào gân cốt, có khi phải mất đến cả 100 triệu. Giám đốc Lưu sợ rằng lần này là phải nhịn một thời gian rồi. Những hạng mục lớn như vậy, sợ rằng cũng không có lo lót được đó. Thôi thôi đi, đến cái lúc này còn lo hạng mục gì. Quách Phản đến bên cạnh Bách Quang Vũ nói. Lão đại, lão đại, kẻ xảy ra chuyện chính là Lưu Văn Siêu. Này, còn có cả lão bà của hắn đó. Quách Phản bĩu môi thầm nghĩ, Lưu Văn Siêu này tựa hồ nhân duyên không có tốt lắm. Thời điểm mấy viên trước kia đang thảo luận, trông như là trách trời thương dân, nhưng cũng nghe ra trong giọng nói của chúng cũng có chút vui sướng khi người ta gặp họa. Bách Quang Vũ cau cau mày, nhất thời cũng không nghĩ đến một tai nạn giao thông đơn thuần như vậy mà thành... Chúng ta đi vào xem nào. Bách Quang Vũ nói xong quay vào trong xe gọi một cuộc điện thoại. Quách Phản cũng chớp chớp mắt. Ê, trên đời này là có cái tên như hắn sao? Nhìn thấy tai nạn xe cộ mà trong lòng của ta thật sự là sợ hãi. Giang Thế Bạch chống chống cằm. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Quách Phản nghĩ thầm, làm sao có thể trùng hợp đến như vậy. Cái tên lão tứ này đúng là lạnh lùng. Điện thoại của Bách Quang Vũ vang lên. Nhận điện thoại, sắc mặt của Bách Quang Vũ cổ quái. Cái gì Học Tỷ, có tin tức sao? Nàng bị phát hiện té xỉu ở trên đường sao? Đã đưa đến bệnh viện sao? Quách Phản nghe vậy kinh ngạc. Lại ngất đi rồi à? Bách Quang Vũ gật gật đầu. Ây à, chủ nhân của xe thể thao cũng có tin tức đó. Thật sự chính là Lưu Văn Siêu và lão bà của hắn đó. Lưu Văn Siêu đã bị liệt nửa người, chân dạo cũng bị đâm rất nghiêm trọng, hẳn là cũng liệt người đó. Giang Thế Bạch nghe vậy liền giật mình. Có đôi khi chết cũng không phải là đáng sợ nhất. Liệt nửa người, Lưu Văn Siêu mặc dù có thể giữ lại được cái mạng, nhưng sợ rằng cũng chẳng có khá khẩm gì. Thời điểm đám người Giang Thiếu Bạch quay lại trường cũng vừa lúc nghỉ trưa. Bởi vì hiện trường tai nạn máu chảy đầm đìa, có mấy người ăn không có ngon, cho nên cả bọn quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Giang Thiếu Bạch đi qua bên thư viện mượn mấy quyển truyện tranh cho Diệp Tinh, nằm dở ra mà đọc. Lý Vũ Hàm thấy Giang Thiếu Bạch như vậy, tự nhiên cũng nhàn rỗi mà đọc truyện tranh, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Bách Quang Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Này, tới. Giang Thiếu Bạch tò mò. Tới là cái gì tới? Hay à, là video đó. Là video của camera an ninh ở hiện trường tai nạn đó. Giang Thiếu Bạch kinh người. Này, cậu lấy cái đó từ đâu? Ở từ bên cục cảnh sát. Giang Thiếu Bạch nhếch nhếch khóe miệng thầm nghĩ. Thứ này mà còn có thể lấy được tới tay. Là cục cảnh sát đồng ý cho cậu xem sao? Bách Quang Vũ cười cười. Người bình thường tự nhiên là không có xem được rồi. Ý là cậu không có bình thường. Nghe nói có vài người trong ký túc xá cũng đến hóng hớt xem là hiện trường video quay lại vụ tai nạn. Này, cái xe này hay bị tai nạn thật là nghiêm trọng. Bách Quang Vũ hít sâu một hơi. Lưu Văn Siêu cùng với lão bà ở công ty đã cãi cọ nhau. Hai người cho rằng là việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, cho nên quyết định chạy ra ngoài cãi nhau tiếp. Hay à, lúc đó là bọn họ đang kích động nó. Nhưng chắc chắn một điều là Lưu Văn Siêu không có uống rượu đâu, cũng không có cắn thuốc đó. Quách Phản ghé vào bên trong nhìn xem lắc lắc đầu. Này, ê, cái xe này chạy kiểu này cũng không có giống như là người bị cắn thuốc. Ờ, tôi nghe nói là tài xế, một số tài xế xe gây tai nạn sau đó sẽ là khai linh tinh đó. Nhưng cũng có một số tài xế trên đường đi xe tự nhiên là bị che mắt. Nhưng nếu như mà bị che mắt thì chẳng phải là xảy ra vào buổi tối hay sao? Lý Vũ Hàm cũng rầu mỏ chen vào. Này, dừng lại đây. Giang Thế Bạch bỗng nhiên mở miệng nói. Bách Quang Vũ thình lình trợn mắt. Ây à, đây là Mạnh Học Tỷ này. Ở trên video có chút mờ ảo, thế nhưng Bách Quang Vũ vẫn nhận ra quần áo ở trên người của Mạnh Đình Nguyệt. Quách Phạn hàm răng run rẩy. Này, này Học Tỷ, Học Tỷ đi tìm bọn Lưu Vân Siêu sao? Này, Học Tỷ này là Học Tỷ hay là bị quỷ nhập vậy? Bách Quang Vũ gọi điện thoại cho mấy người trong câu lạc bộ, dò hỏi tình huống một chút. Hay ha, cái tên tiểu tử ở bệnh viện kia đã hỏi các Học Tỷ, hắn nói Học Tỷ đã khôi phục lại bình thường, nó cũng không có gì kỳ lạ đó. Chỉ là nàng mất đi một đoạn ký ức, không nhớ nổi sau khi rời khỏi bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó. Quách Phạn nghe vậy liền hít sâu một hơi. Học Tỷ nói nàng không có việc gì. Này, liệu có thể nàng lại giống như lần trước, lại có thể đột ngột chạy trốn đi đâu hay không? Bách Quang Vũ có chút không xác định. Hẳn là không thể nào đâu, bất quá cũng không cần lo lắng. Mạnh gia dường như cũng đã biết sự tình của Học Tỷ rồi, đã tìm đại sư trừ tà cho nàng rồi. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, cái câu lạc bộ linh dị này mục đích là muốn bài trừ phong kiến mê tín dị đoan hay sao? Là mời đại sư tới trừ tà, chẳng phải là tự vả vào mặt hay sao? Bất quá vì lý do an toàn, vả vào mặt cũng không có sao cả. Nếu như Mạnh gia tìm vị đại sư đến, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như là gặp tiểu quỷ âm hồn cũng chẳng quan trọng. So sánh với mỹ nữ thì quan trọng hơn rất nhiều. Sau giờ nghỉ trưa, mấy người ở ký túc xá đi đến khu học đường. Sự tình của Mạnh Nguyệt Đình rất bí mật, cũng không có lan tỏa. Bách Quang Vũ có chút lo lắng sốt ruột. Giang Thiếu Bạch đang đi ở trên đường, bỗng nhiên hắn cảm giác được một cỗ âm khí. Hắn nhìn qua khu giáo học, nhìn đến một thiếu nữ đang mặc một chiếc váy màu vàng, trông giống như U Linh, đang đứng ở bên một ô cửa sổ. Giang Thiếu Bạch nhìn nữ sinh kia, trong lòng dâng lên cảm giác bất hảo. Quả nhiên, nữ sinh kia đang đứng ở đó đột ngột từ trên lầu cao nhảy xuống. Thời điểm này có không ít học sinh đang đi ở khu bên dưới, vừa vặn ngẩng lên có thể nhìn thấy nữ sinh kia nhảy lầu. Những học sinh đó, có người kêu lên sợ hãi, có người nhanh tay lẹ mắt lấy điện thoại di động ra chụp. Những tiếng kinh hô truyền vào trong tai, tiếng đèn chụp ảnh, đèn flash lóe lên phập phù. Giang Thiếu Bạch như là mũi tên rời khỏi dây cung, vọt ra bên ngoài, khó khăn lắm mới đỡ được nữ sinh kia vào trong lồng ngực. Nữ sinh kia nhìn dáng người yểu điệu, nhưng Giang Thiếu Bạch lại cảm giác đỡ nặng nề như là tiếp một quả đạn pháo vậy, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Trong nháy mắt, hắn ôm lấy nữ sinh kia thì một trận tiếng kinh hô khác vang lên. Trọng lực nén quá mạnh, Giang Thiếu Bạch bị đỡ được nữ sinh một lát, cảm giác như là mình đang đỡ cả ngàn cân, cánh tay như là muốn rã rời. Mấy em gái đầy hưng phấn chạy tới, mấy nữ sinh kia lại đang trợn tròn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Bọn Bách Quang Vũ cũng vọt theo. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy Bách Quang Vũ, tùy tay đem nữ sinh kia giao cho Bách Quang Vũ. Bách Quang Vũ loay hoay đỡ lên nữ sinh mà lảo đảo, hắn như muốn ngã lăn xuống đất chỏng vó. Nguyễn Ngọc u hương đầy trong lòng, Bách Quang Vũ lại cảm thấy rất chật vật. Mọi người nhìn nữ sinh nhảy lầu, sau đó lại nhìn sang Bách Quang Vũ, rồi lại rời khỏi đi. Đối với một trận lầu bầu kêu la của Bách Quang Vũ, có mấy em gái thậm chí còn chẳng buồn nhìn cái tên béo này nữa. Bách Quang Vũ đỏ mặt. Giang Thiếu Bạch anh hùng cứu mỹ nhân tiêu sái cỡ nào, so với mình thì bê bết như thế nào. Sau đó, lãnh đạo của nhà trường nghe tin có người nhảy lầu bị dọa cho hồn phi phách tán, thế nhưng nghe thấy là người nọ vẫn còn sống thì cũng vô cùng vui vẻ. Biết rằng Giang Thiếu Bạch là việc nghĩa hăng hái mới ngăn được một hồi bi kịch, cho nên lãnh đạo nhà trường không ngừng bắt tay Giang Thiếu Bạch, tỏ vẻ là vô cùng tuyên dương việc làm tốt của hắn. Nhất định là còn phải cho hắn cả học bổng và tiền thưởng. Giang Thiếu Bạch kích động. Sự nhiệt tình của lãnh đạo trường học chỉ là việc nhỏ, nhưng thấy việc nghĩa làm mới là đúng. Giang Thiếu Bạch ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng đang tính toán không biết là nhà trường sẽ cho mình bao nhiêu tiền thưởng và học bổng bao nhiêu đây. Nếu như nữ sinh kia mà ngã ở trong trường chết, khẳng định là nhà trường cũng sẽ mất đến một vài trăm vạn để mà xử lý tình huống. Hắn đã giữ cho nhà trường tránh khỏi tổn thất lớn như vậy, nhà trường chắc chắn là sẽ bồi thường. Sự kiện Hoàng Bội Bội nhảy lầu khiến cho toàn bộ các diễn đàn của nhà trường dường như nổ tung. Ở trên diễn đàn vườn trường, toàn bộ những chủ đề đều là nói về sự kiện này. Hoàng Bội Bội nhảy lầu, Giang Thiếu Bạch anh hùng cứu mỹ nhân. Việc này lại càng làm cho người ta kích động. Buổi chiều chỉ có 2 tiết, lên lớp xong, Giang Thiếu Bạch liền quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Bởi vì sự tình hắn cứu người được bùng phát, có rất nhiều người chạy đến tìm hắn. Một đám bách quang vũ giống như là vệ sĩ bảo vệ phòng ký túc xá vậy. Về đến ký túc xá, bách quang vũ lập tức đóng sầm cửa lại. Ây à, lão Tứ à, làm sao cậu có thể làm được như vậy chứ? Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt nói. Cái gì mà làm được? Là cứu người đó. Ây à, loại việc này thật sự là cách làm rất sáng suốt. Tuy nói như vậy, nhưng quả thật, tin tức có người nhảy lầu mà vừa vặn có lúc người đi qua lại cứu được người nhảy lầu, đây là sự việc cũng không phải là thường xuyên xảy ra. Này này, trên diễn đàn đó là các em gái thật sự là đang bàn tán đó. Học tỷ kia khẳng định là đến 100 cân, nếu mà tính ra kg mà cũng phải ngót 50. Lúc đó không sai biệt lắm, tốc độ rơi của nàng phải đạt từ 67.6 km/h. Tình huống này, ngươi mà đón được học tỷ thì ngươi phải chịu áp lực đến 5.000 N. Mấy cái tên ở bên khoa vật lý có nói, áp lực này tính ra có thể nói là đỡ một trọng lượng 500 kg đó. Trong tình huống bình thường, người bình thường sẽ bị một cỗ trọng lực như vậy đè cho gãy xương. Cái tên gia hỏa nhà ngươi hào hào đỡ người ta mà cũng không có bị làm sao. Lão Tứ, nói thật ra đây, ngươi có phải là siêu nhân hay không? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn bách quang vũ. 100 cân? À, cậu làm sao mà biết cô nương đó 100 cân? Ấy, nếu như cậu nói nàng nặng như vậy, tôi nhất định là sẽ đi mách nàng. Cậu biết đó, chê con gái mà béo, cậu sẽ nhận hậu quả gì? Quách Phản nghe đến vậy cũng vuốt vuốt cằm. Nhưng mà Hoàng học tỷ hẳn là không có đến 100 cân, nhưng không sai biệt lắm cũng phải đến 90 cân. Tính ra cũng phải đến 45 kg đó. Bách Quang Vũ mếu máo. Hơi 100 cân cũng đâu có nặng đâu. Ấy à lão Tứ, ngươi đừng có mà làng chuyện khác. À, tôi không phải là sốt ruột cứu người hay sao? Là đột ngột mới phát sinh hành động như vậy, đâu có gì là ghê gớm. Giang Thế Bạch nhàn nhạt nói. Hắn từ nhỏ đi theo Giang lão đầu luyện võ, bản lĩnh vẫn là có một chút. Bách Quang Vũ trợn mắt. Ngươi thì ra là ngươi thích Hoàng Bội Bội phải không? Giang Thiếu Bạch lại trợn lại. Ngươi đó đừng có nói hưu nói vượn, ta thời điểm cứu người cũng đâu có biết nữ nhân đó là ai đâu. Bách Quang Vũ vỗ vỗ bả vai của Giang Thiếu Bạch. Ây à huynh đệ, tôi tin tưởng cậu đó, bất quá tôi chỉ nghĩ là người khác sẽ không có tin cậu đó. Hắn thầm nghĩ. Còn mẹ nó chứ, cái chuyện nhảy lầu này từ trước tới nay là vô cùng nổi danh. Có một đứa bé từ trên lầu rơi xuống. Ở dưới lầu, người mẹ bộc phát ra một tiềm năng rất lớn, đỡ được con. Nghe nói là vì lực lượng tình thương của người mẹ. Người này đỡ được là một đứa bé. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch là ai chứ? Giang Thiếu Bạch đỡ một người trưởng thành. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ Hoàng Bội Bội béo. Vốn dĩ là một người đẹp nổi danh ở trường, Hoàng Bội Bội dáng người rất yểu điệu. Bất quá, cho dù gầy thì cũng vẫn là một người lớn, đã trưởng thành. Chương 22. Soái ca mạnh mẽ. Nhưng mà vì sao Hoàng Bội Bội lại đột nhiên nhảy lầu? Quách Phản có chút khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết nữa. Ê, có người đồn rằng là nàng thổ lộ tình cảm với Diệp Đình Văn mà đối phương không có tiếp nhận. Sự kiện nhảy lầu ở trường, bình thường nguyên nhân có lẽ là vì kết quả thi cử học tập không tốt, áp lực học tập không tốt. Nhưng là vừa mới khai giảng, còn chưa có thi cử, còn chưa có học hành được mấy, cho nên xác suất này cũng không phải. Quách Phạn chớp mắt khó hiểu. Ây da, nếu như vì chuyện đó đâu có phải cần thiết đâu. Bách Quang Vũ chần chừ. Kỳ thật còn một cách nói khác là rất có thể nàng bị quỷ ám. Quách Phạn cũng không cần nghĩ ngợi. Tôi nghĩ là xác suất quỷ ám rất lớn. Gần đây làm sao vậy? Này, là quỷ ám người, cứ từng người một như vậy là sao? Giữa trưa ngày hôm nay là Hoàng Học Tỷ đến bệnh viện thăm Mạnh Học Tỷ. Ở trong ký túc xá cùng phòng với nàng có người nói, từ lúc Hoàng Học Tỷ từ bệnh viện trở về là đã tỏ ra không có bình thường. Bách Quang Vũ thở dài. Mạnh Đình Nguyệt, sự tình bị quỷ ám ở trong trường có rất nhiều người còn không biết. Bách Quang Vũ đang thầm hoài nghi liệu có thể là thời điểm Hoàng Bội Bội đến thăm Mạnh Đình Nguyệt, nữ quỷ kia đã chuyển rời sang người của nàng hay không. Này, ấy à, cậu nói thời điểm ở bệnh viện thăm bệnh đó, nữ quỷ có phải nhảy sang bên người của Hoàng Học Tỷ hay không? Mạnh gia chẳng phải đã trừ tà cho Mạnh Học Tỷ hay sao? Không lẽ là nữ quỷ kia sợ hãi cho nên đã tìm một người khác để bám vào chứ? Bất quá nàng vì sao lại nhảy lầu? Nữ quỷ kia cùng Hoàng Học Tỷ tự hồ đâu có oán thù gì. Quách Phạn nói. Bách Quang Vũ liếc mắt nhìn Quách Phạn, nghĩ thầm, mọi người đều nghĩ như vậy. Giang Thiếu Bạch thì lại nghĩ, có rất nhiều người vì chấp niệm chết đi mà thành quỷ. Thành quỷ một thời gian lâu thì dễ dàng bị oán khí làm cho trở nên độc ác, mù mịt, không còn ý thức, chỉ đơn giản là muốn giết người. Thời điểm hắn đỡ được Hoàng Học Tỷ, kỳ thật cũng cảm giác được hơi thở của nữ quỷ kia. Bất quá là đỡ được Hoàng Bội Bội rơi xuống từ trên cao, phí rất nhiều khí lực để cho nữ quỷ kia đào tẩu. Bởi vì liên tục gây án, đối phương tự hồ nhưng cũng đã hư nhược yếu đuối, hẳn là không có năng lực bám vào người. Bách Quang Vũ và Quách Phạn ở một bên đang bàn bạc, khí thế ngất trời. Giang Thiếu Bạch ở một bên đang sắp xếp. Này, Thiếu Bạch, cậu có ý kiến gì hay không? Quách Phạn ánh mắt lấp lánh nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Ây à, chiều nay xong là sẽ được nghỉ vài ngày, dài hạn. Tôi muốn về quê một chút thôi. Lão Thần Côn bất tích, tuy rằng hiểu là Giang Bán Tiên cũng không thể nào dễ dàng mà chết được, nhưng nói gì thì nói, Giang Thiếu Bạch cũng có chút không yên tâm. Quách Phạn khó tin. Ây, cậu vừa cứu được Hoàng Học Tỷ. Này, cậu không thấy đây là một cơ hội rất tốt để tiếp cận với nữ thần hay sao? Giang Thiếu Bạch chỉ lắc đầu lạnh lùng. Không, nếu như mà để theo đuổi nữ thần thì phí tổn rất cao. Trước mắt giai đoạn này tôi phải kiếm tiền đã. Quách Phạn và Bách Quang Vũ hận là sắt không thành thép nhìn Giang Thiếu Bạch. Ấy lão tứ à, chẳng lẽ cậu lại muốn ý cả đời làm bạn với tay phải tay trái hay sao? Cậu có tính đến hay không? Gia thế của Hoàng Học Tỷ cũng không tồi đâu. Nếu như mà cưới được Hoàng Học Tỷ, cậu có thể sẽ bằng cả trăm năm phấn đấu đó. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ. À, cậu nói cũng có lý đó lão đại. Bất quá nguy hiểm quá lớn. Giỏ che múc nước, thành công dã tràng đó. Ơn cứu mạng. Sau đó lấy thân báo đáp, chuyện này nó là của thời xa xưa, ở trong phim kiếm hiệp. Hơn nữa, lão đại, cậu cũng quá khinh thường người ta rồi. Cái gì mà phấn đấu đến cả trăm năm, cậu đừng có coi thường tôi đó. Tôi là người rất có tiềm lực. Một năm tôi có thể kiếm đến mấy ngàn vạn đó. Một năm mấy ngàn vạn? Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch một hồi, bỗng nhiên túm lấy tay của hắn, âm thanh vô cùng chân thành. Ấy à lão tứ, nếu như mà ngươi thiếu tiền thì cứ nói với lão đại ta đó, ngàn vạn lần ấy đừng có mà đi cướp ngân hàng, cũng đừng có đi bán thân cho mấy bà cô nha. Bách Quang Vũ nói xong liền vỗ mạnh bả vai của Giang Thiếu Bạch. Cái tên lão đại này, ngươi quả thật là khinh thường ta. Chẳng lẽ hắn một năm kiếm mấy ngàn vạn cũng chỉ là đi cướp ngân hàng với đi bán thân thôi hay sao? Quách Phạn tò mò. Lão tứ, này, nói xem, vì sao cậu lại chú ý đến Hoàng Bội Bội vậy? Giang Thiếu Bạch cười cười. Thì là tôi đang ngắm gái đó. Tôi cảm thấy lão đại khả năng sẽ thích, cho nên muốn tìm cơ hội để cho hắn tiếp cận với nàng. Lúc đó đỡ được nàng xong mới ném qua cho lão đại. Lão đại, tôi tạo cơ hội tốt cho cậu đó, cậu nhất định phải mời tôi ăn cơm. Quách Phạn ở một bên hát đệm. Ê đúng, lão đại nhất định là phải mời khách đó. Bách Quang Vũ nói, cơ hội cái con mẹ gì chứ, trước mắt biết bao nhiêu người hắn ném cho tôi ngã chồng vó đâu. Cậu lúc đó có thể ném nhẹ nhàng được hay không chứ? Ờ, tình huống lúc đó tôi đâu có nghĩ nhiều đâu. Giang Thiếu Bạch nói xong vẫy tay. Được rồi, tôi không có nói với các cậu nữa, tôi phải đi đây. Ấy à, đi vội như vậy sao? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu nói, đại ý là không có muốn trễ giờ, cho nên là phải lên đường cho nó sớm, bởi vì đường về quê cũng xa xôi. Lúc này ở Diệp gia, Diệp Tinh đang tròn mắt nhìn trên một trang web. Con trai, đang xem cái gì vậy? À, không có gì đâu. Diệp Tinh đang xem trang web của trường Đại Yên Đại. Sự tình Hoàng Bội Bội nhảy nào lầu, huyên náo. Ở trên diễn đàn tất cả đều đang nói về cái này. Diệp Tinh cảm thấy gia sư của mình quả nhiên không phải là người bình thường. Giang Thiếu Bạch ở trong giai đoạn tập quân sự đã có biệt danh là cái điều hòa. Lần này sau khi sự kiện nhảy lầu xong, Giang Thiếu Bạch còn có biệt danh là soái ca mạnh mẽ. Diệp Tinh cảm thấy gia sư của mình giống như là một siêu nhân vậy. Một người lợi hại như vậy làm gia sư của mình, cho nên Diệp Tinh cũng rất tự hào. Giang Thiếu Bạch tay không cứu người, tuy rằng là làm bùng nổ, nhưng còn có một video lại càng bùng nổ hơn nữa. Đó là Giang Thiếu Bạch đem Hoàng Bội Bội quăng ra, làm cho Bách Quang Vũ bị đè ngã lăn xuống. Giang Thiếu Bạch tay không đỡ người. Rất nhiều người bình luận Giang Thiếu Bạch có thể làm được sự tình như vậy là do lực lượng của tình yêu. Thế nhưng hiển nhiên lực lượng của tình yêu này làm sao mà có thể nói chứ? Bởi vì ngay sau khi đón được thiếu nữ, hắn lại ném thiếu nữ đi như là ném một cái bao rác vậy. Có người còn comment rằng Bách Quang Vũ này là cùng phòng với soái ca mạnh mẽ, hắn đang theo đuổi cô gái nhảy lầu kia. Giang Thiếu Bạch anh hùng cứu mỹ nhân, kỳ thật là muốn giúp cho bạn cùng phòng của mình, để cho bạn cùng phòng của mình lấy tiếng tốt. Không ít người là đem vẻ hâm mộ Bách Quang Vũ vô cùng, cảm thấy gia hỏa đó vận cũng không tệ. Ở trên diễn đàn các comment cứ nhao nhao không ngớt. Thậm chí có người còn kiến nghị đem Giang Thiếu Bạch vào gia nhập vào đội cử tạ quốc gia. Như vậy nhất định sẽ là một nhân tài, nhất định sẽ xuất lực cho tổ quốc, sẽ đi tham gia những trận đấu tầm cỡ thế giới. Có người còn nói đưa Giang Thiếu Bạch sang đội điền kinh, như vậy khẳng định là có thể giật được kiện tướng. Có người nói khỏe như vậy thì đem Giang Thiếu Bạch vào câu lạc bộ đấu vật. Này Giang lão sư mà nghỉ, mấy ngày nay không tới. Diệp Tinh giọng nói tràn đầy tiếc nối. Này, vậy con thích là Giang lão sư như vậy sao? Trịnh Ly hỏi. Diệp Tinh gật gật đầu. Đúng vậy, là hắn rất tin tưởng con đó. Trịnh Ly cau mày, trong lòng lóe lên vài ý niệm, cảm thấy con trai mình giống như là bị mê hoặc vậy. Chương 23: Nguyên nhân nhảy lầu. Sự tình Hoàng Bội Bội nhảy lầu tạo lên phong ba không nhỏ. Không ít người đoán giả đoán non nguyên nhân nàng nhảy lầu. Cách nói phổ biến chính là Hoàng Bội Bội tỏ tình với Diệp Đình Vân bị cự tuyệt, mang u uẩn ở trong lòng. Nhị ca, sự tình Hoàng Bội Bội này căn bản là không có liên quan đến anh. Những người này thật là nói lung tung. Diệp Miểu nghĩ thầm, may mắn là người ta không chết. Nếu không, nhị ca lần này sợ rằng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không sạch nước sông. Diệp Đình Vân chống cằm vẫn lạnh nhạt. Hoàng Bội Bội hẳn là chúng ta đó. Diệp Miểu xấu hổ nói. Thật sao? Diệp Đình Vân gật gật. Bản thân nàng cũng không phải là người vì một chút việc nhỏ như vậy mà có thể nhảy lầu. Làm sao mà nguyên nhân nhảy lầu đơn giản như vậy chứ? Nàng nguyên lai là người của câu lạc bộ linh dị đó. Không nghĩ tới. Ai, cô gái này là chúng ta. Diệp Miểu lắc lắc đầu. Ai mà biết được. Diệp Đình Vân cũng nói, nhưng dù sao việc này cũng không có liên quan với hắn. Diệp Đình Vân đi đến xem căn phòng của Hoàng Bội Bội nhảy lầu. Xem qua nơi đó cũng lưu lại âm khí không nhẹ. Cũng không biết là tại sao Hoàng Bội Bội lại trêu chọc phải những thứ không sạch sẽ. Nhị ca, Giang Thiếu Bạch kia có vấn đề. Này, em xem Tên gia hỏa này khẳng định là đã luyện qua công phu đó. Diệp Miểu nắm chặt tay, Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Đích xác đó, hắn không phải là người bình thường đâu. Tin tức đã lan xa, tự hồ như có người còn phỏng vấn. Bất quá người nọ dường như đã đi về quê. Tin tức về Giang Thiếu Bạch cũng không có quá nhiều. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà đối phương lại bình tĩnh như vậy. Diệp Đình Vân khẳng định là phải lau mắt mà nhìn người này. Ở trong ký túc xá, Quách Phạn ngồi trên giường có chút tiếc nối. Ây à, lão tứ thật là tự nhiên là về quê. Này, đến bỏ lỡ cả cuộc phỏng vấn của đài truyền hình nó. Ây à, đúng vậy đó, lần này phỏng vấn chính là Lan Lam, là một đại mỹ nhân phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình mà. Lão tứ, cái tên chết mòi mà, đúng là cái tên đầu cắt mòi mà, phỏng chừng cũng tính đến là có đại mỹ nhân tới, nếu không... Nghĩ đến Giang Thiếu Bạch, thái độ đối với Hoàng Bội Bội ném như ném bao rác, Bách Quang Vũ liền nói với Quách Phạn, cũng tiểu tán đồng. Hay à, lão tứ thật sự là không hiểu có cái kỳ ngộ gì nữa. Hoàng Bội Bội tai nạn không chết là một cơ hội rất tốt. Như là mẹ của nàng, đối với Giang Thiếu Bạch là rất cảm kích. Cơ hội tốt như vậy, không chừng là có thể được lòng của gia trưởng. Ấy vậy mà lúc này lại về quê. Này, lão đại, lại nói vì sao Hoàng Bội Bội nhảy lầu vậy? Hay à, những người bạn tốt đều đến thăm nàng. Nàng cũng không có nhớ gì lúc nhảy lầu đâu. Nàng cũng không biết vì sao mình đi lên lầu nữa đâu. Bách Quang Vũ nói. Quách Phạn kinh ngạc. Đúng vậy, khả năng là chúng ta chứ. Rốt cuộc làm sao mà chúng ta? Bách Quang Vũ đảo mắt một chút. Lưu Vân Siêu cùng với Trần Giảo, hai người bị trọng thương, nửa đời sau chỉ sợ sẽ phải ngồi trên xe lăn. Bách Quang Vũ đã hối lộ một hộ sĩ của bệnh viện. Hộ sĩ kia nói với hắn là sau khi hai vợ chồng tỉnh lại cũng phát điên phát cuồng lên. Nghe nói hai người sở dĩ xảy ra tai nạn xe cộ là thời điểm lái xe thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người đàn bà. Người đàn bà kia chính là người đàn bà Tiểu Tam bị đâm chết ở trong khu chung cư. Nghe nói lúc đó kính chắn gió bị nữ quỷ kia hiện hình che khuất, bởi vậy người đàn ông mới lái xe ẩu đến như thế, gây ra tai nạn. Khuôn mặt của vợ chồng nhà này bị rách toạc. Lúc đó làm cho tất cả mọi thứ trông rất tàn phá. Hai vợ chồng nhà này trước đó là không bằng lòng với nhau. Người chồng đi ra ngoài tìm Tiểu Tam, người vợ là điên cuồng đến hạ nhục Tiểu Tam, thậm chí để cho người ta chết, còn chèn ép người ta như vậy. Sau khi biết được những tin tức từ trong miệng của hộ sĩ, Bách Quang Vũ hoài nghi. Năm đó, người đàn bà kia khẳng định là đã bị rất oan ức. Đến nỗi Hoàng Bội Bội vì sao chúng ta, Bách Quang Vũ đang hoài nghi là thời điểm nàng đi thăm Mạnh Đình Nguyệt mới xảy ra sự tình. Hoàng Bội Bội đã rời khỏi câu lạc bộ linh dị, nhưng bất quá quan hệ giữa nàng và Mạnh Đình Nguyệt vẫn là không tồi. Bách Quang Vũ lúc đó đã dò hỏi người trong bệnh viện, nghe nói Hoàng Bội Bội đã đề nghị Mạnh Đình Nguyệt, bảo Mạnh Đình Nguyệt cũng rời khỏi câu lạc bộ linh dị, không cần tìm tòi nghiên cứu những chuyện lộn xộn. Hai người còn nói đến với Trương Tình Tình. Hoàng Bội Bội còn nói không ít rằng về việc Trương Tình Tình nói bậy. Mạnh Nguyệt Đình giải thích với Hoàng Bội Bội, Trương Tình Tình chưa chắc đã là Tiểu Tam, rất có thể là bị người đàn ông nọ đã lừa giả lừa dối. Hoàng Bội Bội không có cao hứng mà nói, mấy năm gần đây có rất nhiều người thích nói đến chuyện tình yêu, vin vào cái cớ yêu đương mà đi làm Tiểu Tam. Đúng là kỹ nữ lại còn đi chùa. Bách Quang Vũ biết được gia đình của Hoàng Bội Bội gần đây dường như cũng xảy ra một vài biến cố. Dường như cha của nàng cũng gặp một đại mỹ nhân nào đó, cho nên bị đại mỹ nhân nọ mê hoặc thần hồn. Đang thương lượng việc ly hôn với mẹ của Bội Bội, tựa hồ như Tiểu Tam kia làm cho cha của nàng giống như tàu hỏa nhập ma. Hoàng Bội Bội tâm tình thật sự là không tốt. Có lẽ vì vậy, thời điểm nói đến Tiểu Tam Trương Tình Tình là giọng điệu không có khách khí. Nữ quỷ Trương Tình Tình kia bị chọc giận liền bám trên người của Hoàng Bội Bội để cho nàng nhảy lầu. Bách Quang Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nữ quỷ này có thể tùy ý bám vào người như vậy, tiếp theo là ai? Hoặc là nữ quỷ này hiện tại có còn lưu lại trên người của Hoàng Bội Bội hay không? Nghĩ đến đây, hắn bất giác nuốt nước bọt một cái. Chương 24. Thừa dịp kỳ nghỉ, Giang Thiếu Bạch trở về thôn quê một chuyến. Cũng may, Giang Thiếu Bạch không sai biệt lắm, đã đi làm gia sư cho nhà của Diệp Tinh độ nửa tháng, đến nay trong tay là vẫn có tiền. Chứ không đi một chuyến này, thật sự là cũng tốn kém, tiếc tiền lắm. Giang Thiếu Bạch vừa về đến cửa thôn, đã bị người ta nhận ra. Này Thiếu Bạch, sư phụ của ngươi quả nhiên là một cao nhân đó. Trước kia, người trong thôn đều nghĩ Giang Bán Tiên là một lão lừa đảo, Giang Thiếu Bạch là một tên tiểu lừa đảo. Giang Thiếu Bạch công phu cũng không tồi, hắn luôn luôn là cảm giác có người đằng sau lưng mình nói mình là tên thần côn. Bất quá lần này trở về thì không giống. Sư phụ của hắn, lão Giang Bán Tiên, nghiễm nhiên đã trở thành một nhân vật sâu không lường được ở trong mắt của thôn dân. Liên quan đến thân phận của hắn, nước lên thì thuyền cũng lên. Một người thôn dân thậm chí còn ân cần đem xem ba bánh đón Giang Thiếu Bạch về đến tận cửa nhà, thậm chí còn không muốn thu lộ phí của hắn. Giang Thiếu Bạch đẩy ra cửa lớn của đạo môn, ở bên trong đạo môn dơ giấy bẩn thỉu. Tuy rằng vốn dĩ bình thường cũng không có quá sạch sẽ, thế nhưng qua một tháng không có người ở lại càng trở nên dơ giấy. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy ở trên bàn trong phòng mình phát hiện một phong thư lão thần côn còn lưu lại. Ở trong thư, lão thần côn nói lão muốn đi tìm đại đạo, sau này không hẹn mà khắc gặp, muốn Giang Thiếu Bạch phải tự bảo trọng. Giang Thiếu Bạch thu phong thư lại, cảm thấy lão Giang Bán Tiền viết có chút ra oai, lời lẽ cũng không có bình dân một chút nào. Biết sư phụ sợ rằng không chỉ đi trong chốc lát mới về, Giang Thiếu Bạch thu thập một vài đồ vật chuẩn bị đi tìm âm hồn mộc. Vận khí của hắn cũng rất thuận lợi, đi vào cánh rừng ở gần thôn tìm được một âm hồn thụ. Từ đó cũng không cần phải đi tìm cửa hàng thần nông nữa, có thể đỡ được một khoản tiền, Giang Thiếu Bạch lại càng thêm cao hứng. Lão thần côn đã đi, lại có không ít thôn dân tới cửa, không ít người muốn đi thỉnh đại sư xem quẻ. Lão thần côn không có ở đây, có đồ đệ xem, coi như có còn hơn không. Giang Thiếu Bạch ở đạo quan có chút không chịu nổi, qua 2 ngày liền quay về trường học. 2 ngày hắn nghỉ học, thật ra đã không khỏi xảy ra rất nhiều việc. Ây da, lão tứ, cậu đã về. Này, sao không ở lại quê thêm mấy ngày nữa? Quách Phạn vừa nhìn thấy liền hỏi. Sư phụ không có, ở lại cũng chẳng có gì thú vị. Ây, có nhiều ngày như vậy, lão nhỉ, cậu cũng không có trở về trong kỳ nghỉ sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Này, mấy ngày nay ở trường học còn thích hơn ở nhà đó. Mấy ngày cậu đi, cậu có biết không, đài truyền hình đã cho người tới muốn phỏng vấn cậu, bất quá cậu không có ở đây, cho nên bọn họ liền đi phỏng vấn những người chứng kiến đó. Quách Phạn nói. Ây, có tiết mục như vậy sao? Quách Phạn gật gật đầu. Đúng rồi, không ít người cảm thấy việc này là tràn ngập năng lượng chính nghĩa, muốn tuyên dương người tốt việc tốt. Nhưng vẫn có những người đang hoài nghi là đài truyền hình lừa bẹp bịp thiên hạ đó. Giang Thiếu Bạch phất phất tay. Thôi được rồi, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, dù sao đài truyền hình cũng đâu có trả tiền. Quách Phạn trợn mắt. Nhưng mà lên tivi là lên tivi, cơ hội tốt tuyệt vời. Này, đến lúc đó cậu muốn tiền là có tiền, cậu không nghĩ là có thể được lên tivi hay sao? Cậu có biết doanh nghiệp người ta mất bao nhiêu tiền để được lên tivi hay không? Thôi đi, dù sao danh lợi đối với tôi cũng như là phù vân thôi. Làm người thì phải khiêm tốn một chút. Cái sự tình lên tivi như vậy tôi không có hứng thú đâu. Giang Thiếu Bạch nói lời chính nghĩa. Quách Phạn khuôn mặt đầy sùng bái nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão tứ à, cậu đúng là thế ngoại cao nhân đó. Không có gì, không có gì. Thế nhưng nếu như tôi nói cho cậu biết, người tới phỏng vấn là nữ phóng viên Lan Lam thì sao? Lan Lam? Lan Lam là cái con đéo nào vậy? Giang Thiếu Bạch vẻ mặt mờ mịt. Quách Phạn hừ lên một tiếng. Lão tứ à, cậu nên phổ biến kiến thức một chút được không? Lan Lam là một biên tập viên, một phát thanh viên chứ danh, là một đại mỹ nữ. Cậu không biết hay sao? Cậu không bao giờ xem tivi hay sao? Giang Thế Bạch bĩu bĩu môi. Ờ, tôi đâu có được xem tivi đâu. Thời điểm ở đạo quan, lão đầu Giang bán tiền đáng chết. Mỗi một ngày đều bắt hắn luyện công. Không luyện công thì vẽ bùa, không vẽ bùa thì phải đọc cổ thư. Tivi cái mẹ gì? Theo lão thần côn nói, đều là những thứ lừa gạt người ta. Không biết có bao nhiêu thông tin hữu dụng đây. Những thứ này tốt nhất là đừng có dính vào. Giang Thiếu Bạch có đôi khi nghĩ lão thần côn chửi bới tivi, di động. Có khả năng vì lão gia hỏa này quá nghèo, đến cả cái tivi cũng không có nổi. Không ăn được thì thôi đạp đổ. Giang Thiếu Bạch vô tri vô giác, thật sự cũng không phải là trách nhiệm của hắn, là do lão đầu đáng chết kia. Quách Phạn vỗ vỗ bả vai của hắn nói, ây à, gia hỏa này đúng là cậu không hiểu phong tình cái mẹ gì vậy. Lan Lam là một nữ thần. Giang Thiếu Bạch trợn mắt. Ây, cậu nhiều nữ thần như vậy, mỗi ngày đổi một cái. Nữ thần của cậu á, có vẻ những cũng không có gì ghê gớm đâu. Quách Phạn bất đắc dĩ trừng mắt, trợn mắt quát Giang Thiếu Bạch. Ấy, cậu có muốn xem không? Nhìn đi, đây là ảnh chụp, là nữ thần đó, cậu có nhìn thấy chưa? Là véo, kìa kìa, hai quả dưa hấu kìa là véo đó. Giang Thiếu Bạch phẩy phẩy tay. Ấy, lão nhị, cậu cũng là đại kinh tiểu quái đó. Cái ảnh chụp này là Photoshop. Hơn nữa cho dù không Photoshop thì cũng là trang điểm, là độn. Là độn đó, cậu có biết không? Này, cái mặt cô này mà cạo ra, có mà phải đầy một sọt rác phấn. Đến lúc đó, cậu xem, sẽ chẳng phải là đen như là cái đít con trâu hay sao? Cậu không biết à? Cái công nghệ hiện đại bây giờ, đừng có tin vào những cái ảnh. Quách Phạn cạn lời. Giang Thiếu Bạch lại nói, mấy ngày này tôi đi, có sự kiện gì đặc biệt hay không? Ờ, tạm thời không có. Bất quá là mấy học tỷ đã bị cục cảnh sát triệu tập. Giang Thiếu Bạch mê hoặc. Cục cảnh sát sao? Quách Phạn gật đầu. Đúng vậy đó. Lưu Vân Siêu cùng với vợ là Trần Dạo, tuy rằng bị đâm tai nạn xe nửa chết nửa sống, nhưng mà vụ đó cũng rất ầm ĩ. Trần Dạo chỉ trích Lưu Vân Siêu là ngoại tình, muốn cho hắn không bao giờ ra khỏi nhà được nữa. Mà Lưu Vân Siêu nói Trần Dạo là phạm tội giết người, là thuê sát thủ giết người. Hai người lại đều nhắc tới ma quỷ, có biết hay không? Vừa lúc học tỷ lúc đó là ở trên đường, cục cảnh sát lại tra được là Mạnh Đình Nguyệt đang điều tra sự tình vụ án ở chung cư có quỷ. Vừa hay trùng hợp như vậy, học tỷ lại xuất hiện ở trên hiện trường vụ tai nạn. Giang Thiếu Bạch nghe đến đây, nhìn Quách Phạn thầm nghĩ, cục cảnh sát là không có chú ý chứng cứ. Cái sự tình nháo quỷ như vậy, đương nhiên làm sao mà cho vào trong hồ sơ. Chuyện này phần nửa có lẽ sẽ lại đóng lại mà thôi. Chương 25: Xử lý Hoàng Đại Tiên. Trong lúc mấy người ở ký túc xá nói chuyện trên trời dưới biển, Giang Thiếu Bạch cũng lắc đầu, chán chẳng buồn nói chen vào. Hắn lấy từ trong dương hành lý ra một mảnh gỗ rồi bắt đầu điêu khắc. Này, cậu làm cái gì vậy? Quách Phạn tò mò. Giang Thiếu Bạch vung tay lên, con dao điêu khắc trong tay loang loáng. À, là cái thằng bé học sinh của tôi chuẩn bị đến sinh nhật, tôi muốn làm cho nó một món quà đó. Quách Phạn khó hiểu. Thật là phiền toái, tùy tiện đi ra ngoài mua cho nó một món quà, hà tất gì phải phức tạp như vậy. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Quách Phạn khinh thường. Mua món quà như vậy không có thành ý. Nhà học sinh này rất nhiều tiền. Ai, có tiền thì cái gì chẳng mua được, như vậy cũng không còn ý nghĩa. Tiểu quỷ này không biết là trưởng bối có gia thế đến mức độ nào, nhưng phỏng chừng là đồ gì nó cũng có thể có. Giang Thiếu Bạch nhìn qua, ở trong nhà của thằng bé này thậm chí có mấy thứ giá trị hắn biết được phải đến vài vạn. Quách Phạn liền bước sang. Ê, tôi xem cậu đang khắc cái quái gì vậy? Này, cậu tặng thứ này, thằng bé đó cảm thấy cậu lấy đâu ra thành ý chứ, trông xấu chết mẹ. Giang Thiếu Bạch liền quát. Cậu đó, cái tên già hỏa, cậu thật sự là tục tằn. Lễ vật này tặng thì quan trọng nhất là tấm lòng, là tấm lòng đó, cậu có biết hay không? Đương nhiên, nếu như có người muốn tặng mình lễ vật, tấm lòng gì cũng không có quan trọng, mà quan trọng là giá trị. Ây da, nhưng mình thì khác, và thằng bé đó thì khác. Ấy dạ, lão Tứ, cậu đang khắc cái gì? Tôi trông nó như là con chuột. Giang Thế Bạch liền nói, có trông giống chuột không? Ê, chính là như vậy đó, tôi đang điêu khắc một con chồn. Con chồn tựa hồ trông cũng giống như là một con chuột to vậy. Lão Tứ, này, cậu đang chuẩn bị làm gì sao? Quách Phạn hỏi. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Là làm gì vậy? À, là xử lý cho cái thằng bé đó đó. Quách Phạn liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, đây không phải là đang kỳ nghỉ sao? Giang Thiếu Bạch có chút nhún vai. Gần đây về quê, tiêu có chút nhiều, cho nên tôi vẫn dạy thằng bé để kiếm chút tiền. Huống chi, mấy ngày hắn rời khỏi kinh đô, thằng bé cũng gọi điện cho hắn mấy lần, hỏi hắn khi nào về, có thể học tiếp. Quách Phạn cũng không biết nói gì nữa, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Cậu kiếm tiền thì kiếm tiền, cũng không cần phải quá liều mạng như vậy chứ. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, cái tên gia hỏa này, Quách Phạn này, quả nhiên nếu như mà hắn không phải là nhà có đến 8 căn nhà cho thuê thì hắn cũng sẽ liều mạng như mình vậy. Đúng là người giàu có cũng không biết thông cảm cho kẻ đói khổ. Quách Phạn chần chừ một lúc. Ê, nhưng mà thật sự là rất xấu đó. Cậu điều khắc thật sự là quá xấu đó. Giang Thiếu Bạch cũng không trả lời nữa. Cái tên Quách Phạn này, hắn đúng là không có ánh mắt thưởng thức con mẹ gì cả. Sau đó chỉ Bây giờ chọn cái tượng thấp hay cái tượng cao? Quách Phạn gãi gãi cằm. Nếu như mà đã như vậy thì lấy đại cái này đi. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua mục tiêu mà Quách Phạn vừa chọn. Vậy lấy cái đó đi. Này, nhưng mà tôi cảm thấy tốt nhất là cậu vẫn nên đi mua một cái gì đó thì nó đẹp hơn. Còn mẹ nhà cậu. Tại Diệp gia, Diệp Tinh đang ở nhà có chút chờ mong. Tiểu thiếu gia đang đợi phải không ạ? Bảo mẫu rụt rè hỏi. Tiểu Diệp Tinh gật gật đầu. Đúng vậy đó, một hồi nữa lão sư sẽ đến. Bởi vì đã nghỉ dài hạn. Bất quá, bởi vì sự tình kiếm âm hồn mộc tương đối thuận lợi, Giang Thiếu Bạch đã quay về sớm để thỏa nỗi chờ mong của thằng bé. Giang Thiếu Bạch cũng không nói với cha mẹ của Diệp Tinh, chỉ gọi điện thoại nói với nó là sẽ sớm quay lại với nó. Ê, bạn học Giang hôm nay sẽ đến hay sao? Bảo mẫu có chút kinh ngạc nói. Thì đúng lúc đó một trận tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Tinh gấp không chờ nổi, liền đón Giang Thiếu Bạch vào cửa. Sau đó hai người lên lầu đóng cửa lại. Bảo mẫu nhìn bóng dáng của bọn họ nghĩ thầm, tiểu thiếu gia này thật sự là rất yêu thích vị gia sư này. Lão sư, tôi nghe nói mấy ngày hôm trước anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là quá soái đó. Giang Thiếu Bạch phẩy phẩy tay. Không dám. Hắn cảm thấy cũng chẳng có gì là ngầu cả. Đứa bé này lớn lên một chút, có lẽ sẽ cảm thấy mọi sự sẽ khác. Lão sư, anh có biết không, hiện tại có rất nhiều người gọi anh là soái ca mạnh mẽ đó. Diệp Tinh ánh mắt lập lòe. Giang Thiếu Bạch cũng cạn lời. Danh hiệu này đúng là không chuẩn, nghe thật sự là tục tằn. Vì sao cái danh hiệu này lại dính vào như vậy? Thế mà lại đặt cho Diệp Đình Vân một cái danh hiệu là bá tước quỷ hút máu. Là cái danh hiệu giống như ở châu Âu, là bá tước gì gì đó. Ấy vậy mà lại gọi mình bằng một cái tên tục tằn như thế. Diệp Tinh chớp chớp mắt. Em có đi dạo trên diễn đàn của trường anh, người ta nói đó, anh quả nhiên là cùng với Diệp Đường Ca, cùng với chị nọ là rơi vào trong mối tình tay ba. Cái gì? Diệp Đường Ca? Giang Thứ Bạch vừa nghe đến vậy thì hồ nghi nheo mắt. Diệp Tinh gật gật đầu. Là Diệp Đình Vân đó. Bọn em là có quan hệ thân thích. Bất quá anh biết không, hắn cũng là bạn học ở trường anh. Giang Thiếu Bạch lại cạn lời. Loanh quanh thế nào, cái thằng bé này lại có quan hệ thân thích với Diệp Đình Vân. Diệp Đường Ca là rất tuấn tú. Diệp Tinh nói. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Cái đó tôi biết. Hắn làm sao mà không biết, gia hỏa Diệp Đình Vân này quả thật là rất tuấn tú. Bất quá đẹp trai thì đẹp trai, đâu có thể mài ra mà ăn đâu. Vậy chuyện tình tay ba là như thế nào? Còn mẹ nó chứ, hồ nước của mình và Diệp Đình Vân hiện tại là không ai biết. Tại sao lại thành ra như vậy? Thì đó, là Hoàng Bội Bội kia thích Diệp Đình Vân. Ở trên mạng mọi người đều nói là anh yêu thầm Hoàng Bội Bội, cho nên vì tình yêu mà anh quên mình ra đón cô ta. Giang Thiếu Bạch liền xoa đầu của Diệp Tinh. Ây nhóc con ạ, lo mà học tập đi, lang thang mấy trang web đó làm gì. Vì tình yêu phấn đấu gì gì đó, nghe cũng rất là sốt ruột, cũng rất là cầu huyết ngôn tình. Giang Thiếu Bạch sau đó đặt cái tượng gỗ lên trên bàn nói, nào đem cái thứ trong người ra đi. Diệp Tinh nhìn cái tượng gỗ, trong lòng bắt đầu tính toán. Giang Thiếu Bạch đợi một hồi, Diệp Tinh có chút khó xử. Lão sư à, A Hoàng nói cái tượng gỗ này quá xấu, giống như là con chuột, còn nó là chồn. Giang Thiếu Bạch không vui. Có chỗ ở là tốt rồi, tên gia hỏa này lại còn chén kén cá chọn canh bà mẹ. Nhanh lên gọi nó ra. Diệp Tinh khó xử. Nhưng mà cái này... Giang Thiếu Bạch thở dài. Phiền toái lắm chuyện. Tay nghề của mình kém như vậy hay sao? Không đúng, rõ ràng đây là mình đã điêu khắc một con chồn. Giang Thiếu Bạch đem một đạo bùa dán lên đầu của Diệp Tinh. Diệp Tinh lập tức không có động đậy. Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ. À, mấy ngày không có tới, bên ngoài có thêm mấy người mới đâu. Hắn đem bùa chú bóc xuống, sau đó cố tình thả ra âm khí. Mấy quỷ hồn ở bên ngoài dường như là bị cái gì hấp dẫn, liền muốn lao vào trong phòng. Diệp Tinh trợn trừng mắt, bị dọa cho hồn phi phách tán. Giang Thiếu Bạch hé miệng hút một cái giống như là hút sợi mì, đem mấy quỷ hồn hút vào một ngụm. Diệp Tinh nhìn thấy Giang Thiếu Bạch ăn mấy quỷ hồn, liền sợ muốn trợn cả mắt. Sau đó Giang Thiếu Bạch đóng lại cửa sổ, một lần nữa dán lại bùa chú. Hắn liền hai tay chống eo, nhìn Diệp Tinh mà nói, "À Hoàng, bây giờ là ngươi tự ra hay là chờ ta lôi ngươi ra, đánh cho ngươi hồn phi phách tán, biết uy lực của ta chưa?" Diệp Tinh trợn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy Giang Thiếu Bạch vừa rồi ăn quỷ chính là muốn đe dọa. Lão sư thật đáng sợ, Diệp Tinh cảm giác chân muốn mềm nhũn, thế nhưng dưới tác dụng của định thân phù, run rẩy cũng không làm gì được. Giang Thiếu Bạch nghiêng nghiêng cái đầu, hứng thú nhìn thần sắc hoảng sợ của Diệp Tinh. Hắn cũng không biết đây là Diệp Tinh hoảng sợ hay là con chồn kia hoảng sợ. Giang Thiếu Bạch há mồm muốn hút, tức khắc một cỗ yêu khí từ trong người của Diệp Tinh bay ra. Diệp Tinh cau mày, trong thân thể dường như cảm giác mất mát hao hụt. A Hoàng sống ký gửi trong thân thể của Diệp Tinh đã một đoạn thời gian. Nó cảm giác lão sư này chỉ cần hít một hơi, A Hoàng giống như là sẽ bị nguyên khí đánh cho đại thương, sẽ bị lão sư ăn sống mất. Giang Thiếu Bạch liếm môi nói, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ăn âm khí. Có lẽ ta nên suy nghĩ đổi yêu khí một chút. Diệp Tinh liền vội vàng chớp chớp mắt muốn kêu lên. Giang Thiếu Bạch bóc định thân phủ nói, sao cậu muốn nói cái gì? Cảm giác mình có thể mấp máy mồm, Diệp Tinh đau khổ. A Hoàng là nguyện ý ra đó. Giang Thiếu Bạch liền mỉm cười, nguyện ý thì tốt, chứ nếu không đó tôi ăn luôn nó đó. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Diệp Tinh nhìn thấy một hư ảnh con chồn từ trong người mình phóng ra, dung nhập vào trong tượng gỗ. Hư ảnh con chồn sau khi nhập vào đó, tượng gỗ dường như là sống động. Diệp Tinh cảm giác thân thể của mình có điểm mệt mỏi, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng. Giang Thiếu Bạch đem một đạo âm khí đánh vào trong tượng gỗ. Âm khí đối với con chồn có tác dụng tầm bổ, làm cho con chồn cũng cao hứng. Lão sư, vừa rồi là anh ăn quỷ sao? Giang Thiếu Bạch phẩy phẩy tay nói, kỳ thật đó cũng chỉ là thủ thuật che mắt thôi. Lúc đó A Hoàng trốn ở bên trong tượng gỗ cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, ê, con ngu mới tin người. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã vào bụng của Giang Thiếu Bạch. Nếu như không phải là Giang Thiếu Bạch còn lo thằng bé này thì thật sự là A Hoàng đã không xong. Thì ra là thủ thuật che mắt. Diệp Tinh thở nhẹ nhõm một hơi, trong mắt của nó, ăn quỷ thì quả thật là khẩu vị mặn, đáng sợ hơn là ăn trứng gà sống nhiều. Diệp Tinh chỉ cái tượng gỗ, A Hoàng bây giờ ở đây sao? Đúng vậy đó, hiện tại bây giờ cậu phải cung phụng nó, cho nó ăn. Cậu đừng có hòng mà đem nó vứt đi đó. Diệp Tinh nhìn cái tượng gỗ, cảm nhận được một cỗ khí tức phẫn nộ. Giang Thiếu Bạch lấy ra một chuỗi vòng gỗ giao cho Diệp Tinh, cậu đeo cái vòng này. Cái vòng này có thể che lấp âm khí. Diệp Tinh là thiên sinh âm dương nhãn, sẽ hấp dẫn yêu ma quỷ quái. Trên thực tế, thời còn bé, Giang Thiếu Bạch cũng thường xảy ra sự tình như vậy. Lão thần côn liền cho hắn cái vòng tay này. Bất quá sau này, khi tu luyện, hắn biết thu liễm hơi thở trên người, cũng có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên vòng tay cũng không còn tác dụng nữa. Giang Thiếu Bạch lần này trở về đạo quan cũng là muốn tìm cái vòng tay, cảm thấy nó có tác dụng. Diệp Tinh biết Giang Thiếu Bạch lợi hại, không dám nghi ngờ, liền cao hứng đeo cái vòng tay lại. Sau đó đem cái con gấu trúc đựng tiền tiết kiệm ra đưa cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cũng không do dự mà thu lấy. Lấy được tiền tiêu vặt của người bạn nhỏ, Giang Thiếu Bạch vẫn chột dạ. Nghĩ lại, Diệp gia này mua bùa chú có thể đến 2 vạn một tờ. Vậy Bách Quang Vũ kia mua một khối ngọc bội đến 50 vạn. So sánh với hắn thì cái vòng tay sẽ còn có tác dụng hơn rất nhiều. Mình chỉ lấy một chút tiền tiêu vặt, ây à, cũng chỉ tính là dăm ba hào bỏ ra để mà mua cải trắng mà thôi. Giang Thiếu Bạch ở lại Diệp gia một hồi, sau đó mang theo cái con gấu trúc để tiền dành dụm của Diệp Tinh mà đi. Hết chương 25. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.